Cùng khắc là một hành động thiếu đàn ông nhất trong ký ức của Diệp Nam Xanh. Anh chui vào trong xe, không thèm đợi cô mà thẳng thừng phóng đi, bỏ lại mình Diệp Nam Xanh. 902, anh thật khốn kiếp. Một chiếc giày bay ra, đập lên cây, đập tan một tổ chim. Chiếp chiếp, chiếp chiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ hình cảnh của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn hãy nhớ là nếu mà thích cái tiểu thuyết này thì hãy like cũng như là comment ở bên dưới để cho Thanh Bình có những cái động lực để ra cái tiểu thuyết nó nhanh hơn, nhiều hơn. Tại vì nó không có sự tương tác nhiều cho nên là ít cái lượt theo dõi. Mình nhìn mà nó ít cho nên là mình cũng phải giãn ra để mà nó nhiều nhiều người xem thì mình mới ra tiếp cái tập tiếp theo. Rất mong tất cả các quý vị và các bạn ủng hộ cho Thanh Bình. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo cũng như là trong cái tiểu thuyết khác. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.